Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137. Đinh Mẫn lặng lẽ véo véo Liễu Tịch cánh tay, tệ cười chiều Triệu Tử Hàm nói, Triệu tỷ, Liễu Tịch nàng không phải cái kia ý tứ, ngươi nghe ta nói, nàng thật sự, ngươi cái gì đều không cần phải nói. Đinh Mẫn, ta nhớ kỹ ngươi, Triệu Tử Hàm nói xong, thật sâu nhìn Đinh Mẫn liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh rời đi. Triệu tỷ, Triệu tỷ, Đinh Mẫn một đường đuổi theo, qua một hồi lâu mới trở về, thấy Liễu Tịch vô tâm không phổi ăn trái cây, tức khắc giận sôi máu, ăn ăn ăn, ngươi quỷ chết đói đầu thai nha, hảo hảo một cọc sinh ý. Chính là bị ngươi giảo thất bại. Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn nàng một cái, phồng lên quai hàm hàm hồ nói, gấp cái gì, nàng còn sẽ trở về mới là lạ. Ta liền không rõ, ngươi đối nàng vì cái gì phải dùng thái độ này. Liễu Tịch nuốt xuống trong miệng trái cây, uống một ngụm đổ uống, nàng đại thật xa đặc biệt tiến đến. Kết quả đều không đợi ngươi đem nói cho hết lời liền đi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nàng xem ngươi quá tiểu, cho nên không tin ngươi. Hơn nữa ngươi lại thái độ này. Đinh Mẫn nói ngừng lại, nhíu mày nói, là có một chút kỳ quái. Nàng không nên là như vậy nông cạn người. Ít nhất đem lời nói nghe xong lại phát tác cũng không muộn a. Liễu Tịch nhàn nhạt cười nói, nàng diễn vài thập niên tivi điện ảnh, bất chi bất giác nhập diễn quá sâu, tổng hội không tự giác đem chính mình đại nhập đến những cái đó ngươi lừa ta gạt cốt truyện đi. Hơn nữa nàng ở phức tạp giới giải trí có thể có giờ này ngày này địa vị, nói vậy gặp qua nghe qua cùng trải qua quá rất nhiều không muốn người biết hắc ám, cho nên luôn có một loại bị bắt hại vọng tưởng chứng sợ hãi. Nói đơn giản, nàng không tin ta, cũng không tin ngươi. Đinh Mẫn nhíu mày, nếu không tin ta, nàng làm gì đặc biệt chạy tới? Bởi vì hy vọng, chẳng sợ hy vọng vô cùng xa vời. Liễu Tịch cảm thán nói, tựa như rơi xuống nước người, rõ ràng biết trước mặt chỉ là một cọng rơm, ngươi nói nàng có thể hay không đi bắt, có ý tứ gì, chẳng lẽ ta sẽ không lý do hại nàng, thật là không thể hiểu được. Đinh Mẫn đoạt lấy Liễu Tịch vừa mới dùng tăm xỉa răng cắm trụ quả xoài khối, một ngụm nhét vào trong miệng, vạn nhất ngươi là nàng kẻ thù phái tới đâu. Liễu Tịch nhàn nhạt nói, không phải truyền thuyết nào đó đương hồng ngôi sao ca nhạc liền bởi vì uống một ngụm bằng hữu đưa cho hắn thủy, làm cho mất tiếng, bị bắt rời đi giới ca hát sao? Giới giải trí như vậy nghe đồn không ít đi, huống chi nàng là dựa vào mặt ăn cơm, đem mặt xem so mệnh đều quan trọng. Có thể nào không cẩn thận nghi thần nghi quỷ. Đinh Mẫn cũng suy nghĩ cẩn thận, lắc đầu nói, nàng vốn dĩ liền không tin ta, vừa thấy đến cái gọi là thần y cư nhiên là ngươi như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ hài nhi, cho nên lập tức liền cảm thấy ta yêu hại nàng. Thì ra là thế, đối với người như vậy, ngươi càng thấp tam hạ bốn, nàng ngược lại càng cảm thấy ngươi dụng tâm kín đáo, càng thêm khẳng định chính mình hoài nghi. Ngươi chỉ có so nàng càng ngạo khí, so nàng thái độ càng không sao cả, nàng ngược lại sẽ đánh mất nghi ngờ. Đinh Mẫn nhìn lão thần khắp nơi, một bộ thuyết giáo bà cố nội bộ dáng. Liễu Tịch tuy rằng thừa nhận nàng nói có đạo lý, vẫn là nhịn không được thứ nàng một chút. Ngươi nói rất đúng, chính là nhân gia vẫn là cũng không quay đầu lại đi rồi. Liễu Tịch định liệu trước cười nói, vẫn là câu nói kia, rơi xuống nước người có thể hay không chảo trước mặt rơm dạ, bắt được lúc sau lại có thể hay không buông tay. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nàng bao cố ý lưu lại nơi này đâu. Vừa dứt lời, người phục vụ gõ cửa đi đến. Đinh Tổng, người vị kia khách nhân lại đã trở lại. Chương 208 Yến hội Liễu Tịch nhàn nhạt nở nụ cười. Đinh Mẫn nhìn trên sofa Triệu Tử Hàm, không cẩn thận di lạc xa nên mới nhất khoản bao ra. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thương trường bàn đàm phán thượng ngươi lừa ta gạt, dục cự còn nghênh, lạt mềm buộc chặt linh tinh xiếc không cần quá nhiều. Đinh Mẫn đỡ chán, nàng cư nhiên ở Triệu Tử Hàm trước mặt mắc mưu, còn không có một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu thấy rõ. Nga không đúng, trước mặt vị này nơi nào là cái gì 16-17 tuổi tiểu nha đầu. Rõ ràng chính là một con ngàn năm lão yêu. Kỳ thật cũng không có gì, diễn kịch đã thâm nhập đến nàng trong xương cốt, thành nàng sinh mệnh một loại biểu hiện hình thức, có lẽ liền chính nàng đều phân không rõ ràng lắm. Thân ở thế giới rốt cuộc là hiện thực vẫn là studio, Liễu Tịch có chút cảm khái. Nàng gặp qua rất nhiều người như vậy, đặc biệt là lấy chính phái tự cho mình là người tu đạo sĩ chiếm đa số. Rất nhiều cái gọi là đại anh hùng, tùy thời tùy chỗ sắm vai hiệp chi đại giả vì nước, vì dân, vì người khác anh hùng bản sắc. Sắm vai nhiều, bọn họ liền thật sự bắt đầu lấy anh hùng cùng chính nghĩa phương thức tới tự hỏi. Hồn nhiên đã quên bọn họ là người tu đạo, chân chính mục tiêu là vì trường sinh, mà không phải trảm yêu trừ ma. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ cũng coi như là tẩu hỏa nhập ma, tâm linh bị tâm ma thao túng, đến chết cũng chưa từng giải thoát. Ít nhất ở Liễu Tịch trong ấn tượng, chưa từng có cái nào cái gọi là đại hiệp thành công độ kiếp phi thăng. Triệu Tử Hàm ngẩng đầu, giống một con kiêu ngạo thiên nga, đi đến ngượng ngùng quên lấy bao. Nàng đi đến sofa trước, nhìn Đinh Mẫn cùng Liễu Tịch liếc mắt một cái, bám vào người cầm lấy bao bao, xoay người liền phải rời khỏi. Liễu Tịch chiều Đinh Mẫn xử một cái ánh mắt, ý tứ là người ta đều đem bậc thang đắp hảo, nên ngươi phối hợp. Đinh Mẫn không tiếng động thở dài, trên mặt tức khắc dâng lên sáng lạn nhiệt tình tươi cười. Vài bước đi đến Triệu Tử Hàm bên người, Triệu tỷ. Đều cái này điểm, đồ ăn đều đã bị hảo, mặc kệ ngươi có chuyện gì, cũng mặc kệ tiểu muội nơi nào đắc tội ngươi, này cơm tổng ăn đi. Nói xong, cũng không đợi Triệu Tử Hàm nói cái gì, nửa kéo tay nàng, liền hướng nhà ăn đi đến, một bên còn quay đầu, làm Liễu Tịch đuổi kịp. Người phục vụ nhóm thượng đồ ăn tốc độ thực mau, trước thượng lưỡng đạo thanh đạm ngon miệng rau trộn, một đạo mẫu đơn yến đồ ăn cùng ý hợp tâm đầu. Tục truyền, mẫu đơn yến đồ ăn nguyên danh Lạc Dương yến đồ ăn. Sau lại Chu Tổng Lý mở tiệc chiêu đãi ngoại tân, cảm thấy món này hình nếu mẫu đơn phú quý bức người, mới cải danh mẫu đơn yến đồ ăn. Từ đây tiếng tăm truyền xa thiên hạ. Món này chủ lưu là củ cải ti, để vào thâm bàn chung, theo thứ tự mang lên con mực ti, thịt gà ti, chân giò hun khói ti, nấm hương ti, măng mùa đông ti cùng cua côn thịt ti. Dọn xong bàn lúc sau để vào trong nồi chưng cái 5 phút. Xử các loại nguyên liệu nấu ăn hương vị xâm nhập củ cải ti nổi. Món này thanh đạm ngon miệng. Hình dạng như nở rộ mẫu đơn, có thể nói sắc hương vị đều đầy đủ. Ý hợp tâm đầu còn lại là lấy bí đỏ cùng củ từ là chủ. Đem bí đỏ cùng củ từ nấu chín áp thành bùn, để vào tâm hình bộ dáng định hình, trọng điệp để vào bàn chung. Hơn nữa mật ong cùng đường hoa quế, cho người ta một loại tươi mát mát mẻ. Nhịn không được muốn cắn một ngụm xúc động. Triệu Tử Hàm nhìn bưng lên lưỡng đạo rau trộn, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Từ này lưỡng đạo đồ ăn, có thể nhìn ra được tới Đinh Mẫn là dùng tâm, ít nhất đối nàng vô cùng coi trọng. Người phục vụ tiếp theo lại thượng Hoàn Ngọc Sư Tử đầu, tây cần xào tôm bóc vỏ, bia móng heo cùng phỉ thúy sủi cảo tôm bốn đạo nhiệt đồ ăn. Trừ bỏ bia móng heo, mặt khác ba đạo đồ ăn đều là thực thanh đạm, nhan sắc nhìn qua thập phần tươi mới ngon miệng. Cuối cùng bưng lên một bát to đại cốt viên canh, tổng cộng bốn huân hai tố một canh, ba người ăn, không tính là quá lãng phí, cũng coi như không thượng chậm trễ đại khách nhân, đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Đinh Mẫn liên tiếp cấp Triệu Tử Hàm gắp đồ ăn khuyên đồ ăn, trong lúc thực nhiệt tình cùng nàng liêu một ít thời sự nhãn hiệu thú sự, nhưng lại im bặt không nhắc tới có quan hệ Liễu Tịch sự tình. Giống như Triệu Tử Hàm chính là lại đây làm khách, mà Đinh Mẫn cũng gần chỉ là vì chiêu đãi ở xa tới khách nhân. Liễu Tịch cũng không nói lời nào, chỉ buồn đầu ăn chính mình đồ ăn. Dù sao Đinh Mẫn vội vàng chiêu đãi khách nhân, không rảnh ăn cơm, mà Triệu Tử Hàm tâm sự nặng nề, không có tâm tư ăn cơm ni này đó đồ ăn không ăn cũng là lãng phí. Liễu Tịch một chút cũng không khách khí, một bữa cơm ăn xong, vô luận là Đinh Mẫn cái này chủ nhân ra, vẫn là Triệu Tử Hàm vị này khách quý, đều lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này cơm ăn, nếu không phải khí lạnh đủ, phỏng chừng hai người đều là một thân đổ mồ hôi. Sau khi ăn xong, người phục vụ đưa lên mâm đựng trái cây món điểm tâm ngọt, lại cấp ba người một lần nữa tục trà mới. Kỳ quái chính là Triệu Tử Hàm không có nhắc lại rời đi, mà Đinh Mẫn cùng Liễu Tịch cũng làm bộ quên mất, phảng phất căn bản không có chuyện này giống nhau. Triệu tỷ, làm khó Phan Thành tới, muốn hay không đi Hạc Minh Sơn thiêu thắp hương giải sầu? Đinh Mẫn hàn huyên nói. Triệu Tử Hàm than một tiếng, tiếc hận nói, nghe nói Hạc Minh Sơn là đạo gia 10 đại danh sơn chi nhất, khách hành hương như mây, cũng thập phần linh nghiệm mà ni, đáng tiếc ta thời gian ân bài thật chặt, chỉ sợ cũng không có thời gian. Nói nữa, hiện tại nổi danh danh xem chùa, nơi nào còn có cái gì chân chính người xuất gia, đi cùng không đi cũng không có gì khác biệt. Đinh Mẫn cười nói, kia đảo cũng không nhất định, ta biết Hạc Minh Sơn có một cái ngăn cách với thế nhân đạo quan, bên trong tất cả đều là một đám chân chính lão đạo cô, cả đời đều không có ra quá sơn, trong đó có một người vô trần đạo trưởng, nghe nói bối phận cao không thể tưởng tượng, ngay cả nàng thu một cái tiểu đồ đệ. Đinh Mẫn nói nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, tiếp tục nói, sở hữu đạo sĩ thấy nàng đều phải tôn xưng một tiếng sư thúc đâu. Ngươi nói nàng nên có bao nhiêu lão? Triệu Tử Hàm kinh ngạc nói, thật sự, đương nhiên, ta tự mình đi kia tòa đạo quan, ở Hạc Minh Sơn sơn trong bụng, non xanh nước biếc, giống như thế ngoại đào nguyên. Đáng tiếc ta là một cái tục nhân, không có phúc khí nhìn thấy vị kia vô trần đạo trưởng, bất quá có thể nhận thức nàng tiểu đồ đệ, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Triệu Tử Hàm bị gợi lên hứng thú, biểu tình có chút thản nhiên hướng về kia chờ cao nhân, tự nhiên khinh thường thấy chúng ta này đó phàm nhân, bất quá ngươi có thể nhìn thấy nàng đồ đệ, cũng coi như là phúc trạch thâm hậu. Triệu tỷ nói không tồi, nếu không phải may mắn nhận thức nàng đồ đệ. Đinh Mẫn nói dùng tay sờ sờ chính mình cái trán, thở dài nói, chỉ sợ ta trên trán này khối sẹo, cả đời đều không có biện pháp loại trừ. Triệu Tử Hàm hồi quá vị nhi tới, nghi hoặc ánh mắt dừng ở Liễu Tịch trên người. Giám đốc Đinh, ngươi sẽ không nói cho ta, vị này chính là vị kia đạo trưởng tiểu đồ đệ sao? Nàng đạo hào gọi là quá thật, tên tục Liễu Tịch, ngươi không cần xem nàng tuổi còn nhỏ. Có một số việc không phải lấy tuổi tính, Đinh Mẫn nói. Triệu Tử Hàm cười cười, không tỏ ý kiến, nhưng cuối cùng không có giống vừa rồi giống nhau phất tay áo bỏ đi. Đinh Mẫn vừa thấy hấp dẫn, lấy ra di động, lục soát ra Liễu Tịch cấp Chu lão gia tử thi châm video. Phóng tới Triệu Tử Hàm trước mặt, Triệu tỷ, ngươi ở trên phi cơ thời điểm, trên mạng chính là đã xảy ra một chuyện lớn. Vai chính là ta vị này Liễu Tịch muội muội. Triệu Tử Hàm nghi hoặc tiếp nhận di động, click mở video. Video là lấy ra Liễu Tịch cắm châm đoạn ngắn. Không lâu sau, Triệu Tử Hàm lại nhìn thật lâu. Tính cả phía dưới mấy chục vạn điều bình luận cũng ở từng điều lật xem monster thông qua bình luận. Đứt quãng miêu tả, nàng trên cơ bản đem chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả khâu hoàn chỉnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn Liễu Tịch ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Chương 209 muốn mặt vẫn là muốn mệnh, người đích xác rất kỳ quái. Sống ở trên đời này, danh khí ở nào đó thời điểm vô cùng quan trọng. Có danh tiếng người, đã chết cũng giống tồn tại. Tất cả mọi người đều biết có như vậy một người. Không có danh khí người, tồn tại cũng là đã chết. Bởi vì không ai biết trên thế giới còn có như vậy một người. Liễu Tịch tuổi còn nhỏ, không có danh khí, vì thế Triệu Tử Hàm ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, liền cảm thấy Đinh Mẫn ở chơi nàng. Nói không chừng Đinh Mẫn còn có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Làm Triệu Tử Hàm thực tức giận, nhưng mà lúc này, Triệu Tử Hàm đối Liễu Tịch lại là một phen hoàn toàn bất đồng cái nhìn. Bởi vì Liễu Tịch ở trên mạng danh khí, càng bởi vì Liễu Tịch ở video chung thi triển châm cứu, làm một cái bệnh nặng hấp hối lão nhân tỉnh táo lại. Hơn nữa Đinh Mẫn nâng ra Liễu Tịch là vô trần đạo trưởng đồ đệ thân phận, vô hình chung giải thích Liễu Tịch vì cái gì có như vậy bản lĩnh, đánh mất Triệu Tử Hàm đại bộ phận nghi hoặc. Thế ngoại cao nhân sao? Không một chút thần kỳ bản lĩnh, có thể kêu thế ngoại cao nhân sao? Liễu Tịch muội muội, nguyên lai ngươi là cao nhân đệ tử, còn thỉnh tha thứ lúc trước ta vô lễ. Triệu Tử Hàm cũng là một nhân vật, cầm được thì cũng buông được, quả nhiên là ảnh hậu, thái độ thay đổi bất thường, hoàn toàn nhìn không ra chút nào xấu hổ cùng ngượng ngùng. Liễu Tịch cười cười, lắc đầu nói, không có gì, có thể lý giải. Đinh Mẫn cười nói, Triệu tỷ, lúc trước Liễu Tịch muội muội nói có thể loại trừ ta cái chán sẹo, ta so ngươi còn chưa tin nàng đâu. Sau lại ta vô cùng may mắn, nếu lúc trước ta không có tin tưởng nàng, cũng không có hiện tại ta. Triệu Tử Hàm nhìn nàng trơn bóng như ngọc cái chán, tò mò chiều Liễu Tịch hỏi, giám đốc Đinh cái chán sẹo, ta là gặp qua, lúc ấy liền tốt nhất bệnh viện đều không có biện pháp loại trừ. Ngươi làm như thế nào được? Ngoặc kép, hết chương.